Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Dương Chấn đang cân nhắc nên đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, Diệp Lâm đã tung ra một đòn về phía anh. Dương Chấn không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng hết sức chiến đấu. Nhìn thấy trận quyết đấu lần này, rất nhiều cao thủ đang đứng dưới Hoàng Sơn đều trợn mắt há mồm. Trận chiến giữa những người ở cấp bậc này cả đời khó gặp một lần. Anh em nhà họ Tống ở cách đó không xa cũng đang nhìn hai người đang điên cuồng chiến đấu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nếu cậu Dương muốn đánh bại Diệp Lâm thì e rằng phải tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nhưng cậu ấy đang đối phó với Diệp Lâm. Nếu tiến vào trạng thái cuồng hóa thì phải đối phó thế nào khi người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc xuất hiện đây? Tống Tả nặng nề nói. Tống Hữu cũng cho ý kiến. Lần này cậu Dương gặp phiền phức lớn rồi. Em nghĩ chỉ có thể tạm thời buông tha cho Diệp Hoàng tộc thôi. Tống Tả gật đầu. Nếu không bỏ qua thì Dương Chấn nhất định phải đánh bại Diệp Lâm. Nhưng một khi đánh bại ông ta, Diệp Hoàng tộc sắp bị tiêu diệt thì người thủ hộ Hoàng tộc chắc chắn sẽ xuất hiện. Khi đó gánh nặng của cậu Dương lại càng lớn hơn. Ngay cả anh em nhà họ Tống có kiến thức rộng rãi cũng không thấy được Dương Chấn có phần thắng nào. Cậu Dương còn có cách để giành chiến thắng. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lý Trọng bước tới. Ồ! Anh em nhà họ Tống có chút kinh ngạc. Lý Trọng nhìn trận chiến trên đỉnh Hoàng Sơn, mở miệng nói. Đừng lo lắng, cậu Dương sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Đại đạo Thiên Diễn Kinh là thứ do chính tay Lý Trọng giao cho Dương Chấn. Ông ta biết rằng khi Dương Chấn còn ở siêu phàm nhị cảnh, đã có thể tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại đạo Thiên Diễn Kinh. Hiện giờ anh đã đột phá vào siêu phàm tam cảnh, nhất định có thể tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại đạo Thiên Diễn Kinh. Tuy rằng Dương Chấn tạm thời chưa vận dụng công pháp hô hấp tầng thứ 6, nhưng Lý Trọng hiểu rõ, đó là vì anh chưa từng bị ép đến mức đó. Nếu không nhất định sẽ có thể sử dụng nó rồi. Nếu chỉ có người của Diệp Hoàng tộc thì không sao. Chỉ sợ sau lưng còn có cao thủ mạnh hơn nữa. Tống Tả lo lắng nói. Diệp Hoàng tộc là một trong những thế lực hàng đầu Cửu Châu. Nhất định có rất nhiều cao thủ. Không ai có thể nói trước liệu có cao thủ khác xuất hiện hỗ trợ hay không. Sau khi nghe lời nói của Tống Tả, Lý Trọng cũng hơi sốt ruột. Tuy ông ta rất tin tưởng Dương Chấn, nhưng cảnh giới võ thuật của anh vẫn rất thấp. Một cao thủ siêu phàm lục cảnh đã khiến Dương Chấn phải vất vả đến vậy. Nếu xuất hiện ai đó có thực lực siêu phàm thất cảnh, thì e là anh sẽ không còn phần thắng. Để tôi gọi điện thoại. Tống Tả đột nhiên nói. Sau khi cuộc gọi kết nối, Ben mở miệng nói. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông ta vừa nói vừa đi sang chỗ khác. Hiển nhiên là có một số việc không tiện để Lý Trọng nghe. Lý Trọng ngạc nhiên nhìn Tống Tả, dường như không ngờ rằng ông ta có thể tìm được người giúp đỡ. Không bao lâu sau, Tống Tả đã trở lại. Lý Trọng nhìn ông ta hỏi, tìm được người giúp đỡ rồi ư? Tống Tả gật đầu, một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Lý Trọng âm thầm kinh ngạc, không ngờ tới Tống Tả lại có thể tìm được người giúp đỡ, còn là một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Như thế thì tỷ lệ chiến thắng của Dương Chấn đã lớn hơn rất nhiều. Có điều ông ấy không thể đến đây ngay được, ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng. Tống Tả bỗng nhiên nói. Nửa tiếng sao? Chắc là đủ rồi. Lý Trọng lầm bầm, trong mắt xẹt qua tia sáng sắc lạnh, nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói. Trước lúc đó chúng ta cũng không thể đợi như vậy. Dứt lời ông ta nhìn về phía chân núi, nơi các cao thủ nhà họ Lý đang đứng. Tống Hữu nhìn về phía Tống Tả. Nhà họ Lý định bắt đầu ra tay với Diệp Hoàng tộc rồi sao? Tống Tả gật đầu. Mặc kệ ông ta, chúng ta tiếp tục quan sát, để lỡ cậu Dương có gì cần giúp đỡ. Em biết rồi. Không bao lâu sau, dưới chân núi đã nổ ra trận chiến lớn. Lý Trọng dẫn đầu nhóm cao thủ thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, chủ động tấn công người của Diệp Hoàng tộc. Hiện giờ Diệp Hoàng tộc chỉ có duy nhất Diệp Lâm là cao thủ siêu phàm cảnh. Ông ta đang chiến đấu với Dương Chấn. Mà nhà họ Lý thì có Lý Trọng là cao thủ siêu phàm cảnh. Người trong nhà họ Lý không lo mình sẽ bị kẻ thù giết nên rất yên tâm liều chết chiến đấu. Lý Trọng đứng một bên quan sát toàn bộ chiến trường. Ông ta không động thủ, chỉ cần cao thủ nhà họ Lý không bị giết là được. Đây là ân oán giữa tôi và Diệp Hoàng tộc. Ai xen vào chính là kẻ thù của chúng tôi. cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người của cao thủ thuộc các thế lực đứng đầu Diệp Hoàng Thành. Ánh mắt Lý Trọng lạnh lùng nghiêm giọng nói, khi thế võ đạo đáng sợ của cao thủ siêu phàm cảnh nhanh chóng chấm áp toàn bộ. Một số cao thủ các nơi có quan hệ tốt với Diệp Hoàng tộc, sau khi cảm nhận được khí thế kinh khủng phát ra từ người Lý Trọng, thì vội vàng thu lại uy thế trên người. Có Lý Trọng ở đó, sĩ khí của cao thủ nhà họ Lý dâng cao. Họ dùng hết sức chiến đấu. Người của Diệp Hoàng tộc liên tiếp bị đánh bại, lũ lượt tháo chạy. Diệp Lâm đang chiến đấu với Dương Chấn, cũng cảm giác được chuyện xảy ra dưới chân núi. Sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Dương Chấn tức giận nói. Dương Chấn, sao cậu có thể để cao thủ siêu phong cảnh đánh nhau với cao thủ thân cảnh trong Diệp Hoàng tộc chứ? Dương Chấn cười lạnh. Ai nói với ông, cao thủ siêu phàm cảnh bên tôi đánh nhau với cao thủ thần cảnh của Diệp Hoàng tộc. Đương nhiên anh cũng có thể cảm nhận được Lý Trọng không ra tay. Đó chỉ là cuộc chiến giữa các cao thủ thần cảnh thuộc nhà họ Lý và Diệp Hoàng tộc. Còn Lý Trọng thì chỉ đứng ở một bên. Chẳng qua cứ khi nào cao thủ nhà họ Lý sắp bị giết, ông ta sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng chỉ giải cứu người của mình, chứ không ra tay với người của Diệp Hoàng tộc. Diệp Lâm nhìn thấy đám cao thủ Diệp Hoàng tộc ngã xuống thì sắc mặt vô cùng u ám. Dương Chấn, cậu đừng khinh người quá đáng. Đây là trận chiến của tôi và cậu. Bảo họ dừng đánh nhanh lên. Dương Chấn cười lạnh. Hừ, đánh nhau với tôi mà còn dám phân tâm chuyện khác. Người muốn chết là ông đấy. Vừa dứt lời anh đã lao tới trước người Diệp Lâm, đồng thời tung ra một chưởng. Dầm một tiếng, một chưởng của Dương Chấn đánh trúng ngực Diệp Lâm. Ông ta buộc phải lui về phía sau 7-8 bước. Còn chưa kịp đứng vững thì đòn công kích của anh đã ập tới. Cút! Diệp Lâm tức giận mạnh mẽ dừng bước, đánh mạnh một quyền vào đầu của Dương Chấn. Ban đầu Dương Chấn chủ động tấn công, nhìn thấy nắm đấm của Diệp Lâm đánh về phía đầu mình thì ngay lập tức dẫm lên mặt đất, thân thể mạnh mẽ quay sang trái. Nắm đấm của Diệp Lâm gần như đã chạm qua tai anh. Dương Chấn sớm đã có chuẩn bị, ngay thời điểm né trái sang một bên, đột nhiên thu tay phải, đồng thời gấp tay phải và xoay tròn. Dầm một tiếng, Dương Chấn dùng cùi trỏ đánh mạnh vào cổ của Diệp Lâm. Ông ta hét lên một tiếng, thân thể bị đánh bay, đụng phải một tảng đá lớn. Đi chết đi! Sát khí lóe lên trong mắt của Dương Chấn, vận chuyển công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến trình độ cao nhất. Trong chớp mắt, khi thấy võ đạo trên người kéo lên cực hạn, anh đã nhân lúc Diệp Lâm phân tâm chú ý đến cao thủ Diệp Hoàng tộc bị người nhà họ Lý đè bẹp dưới chân núi, nên mới nhanh chóng đánh trọng thương được ông ta. Diệp Lâm bị Dương Chấn thúc cùi trỏ vào cổ, cảm giác cổ mình sắp gãy, thân thể lại đụng mạnh vào tảng đá lớn. Ông ta cảm thấy trong cổ họng có vị ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nhưng vào lúc này Dương Chấn lại mạnh mẽ lao đến tấn công. Diệp Lâm sợ hãi chịu đựng đau đớn ở cổ, dựa lưng vào tảng đá mà lăn một vòng để né tránh. Dầm một tiếng, Dương Chấn đá một cước trúng tảng đá. Ngay lập tức, trên tảng đá xuất hiện đầy vết nứt. Tuy nhiên anh lại tiếp tục phát ra những đòn tấn công mãnh liệt. Mấy lần tấn công liên tiếp đều bị Diệp Lâm tránh được. Nói cho cùng, Diệp Lâm cũng là cao thủ siêu phàm lục cảnh, hàng thật giá thật. Dù Dương Chấn có mạnh đến đâu cũng chỉ có thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dương Chấn phát động hơn chục lần công kích, từng tảng đá liên tục vỡ vụn. Đúng vào lúc này, một luồng khí thế võ đạo kinh khủng khiến người khác sợ hãi bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ cả Hoàng Sơn, cả ngọn núi cũng rung lắc dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Người của Diệp Hoàng tộc và nhà họ Lý đang đánh nhau ở dưới chân núi đều dừng tay, hoảng sợ nhìn lên đỉnh Hoàng Sơn. Lúc này trên đỉnh núi, Dương Chấn và Diệp Lâm cũng ngừng tấn công. Dương Chấn nhíu chặt mày, khí thế này quá mạnh mẽ, khiến cho ngay cả anh cũng thấy sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Là người thủ hộ hoàng tộc, người thủ hộ đã tới rồi. Dương Chấn, cậu xong rồi. Diệp Lâm bỗng nhiên điên cuồng cười, trong miệng đều là máu tươi. Tuy ông ta vẫn còn sức để tiếp tục đánh nhau với Dương Chấn, nhưng đã bị thương nặng do vừa rồi bị anh liên tục mạnh mẽ tấn công. Nếu tiếp tục, Diệp Lâm sẽ sớm bại trận, thậm chí bị Dương Chấn giết chết. Khi Dương Chấn nghe được cụm từ người thủ hộ hoàng tộc từ trong miệng Diệp Lâm, trên khuôn mặt lộ ra nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Khi thế võ đạo này quá kinh khủng, anh hoàn toàn không biết rõ thực lực của đối phương mạnh đến cỡ nào, nhưng chắc chắn chi ít là siêu phàm thất cảnh. trong khi thực lực lúc này của anh cố lắm cũng chỉ là siêu phàm ngũ cảnh. Cho dù tiến vào trạng thái cuồng hóa, có thể khống chế bản thân thì tối đa có thể triển khai thực lực siêu phàm lục cảnh. Người sắp xuất hiện lại có sức mạnh ít nhất là siêu phàm thất cảnh. Anh sợ mình không có cơ hội chiến thắng. Trong vòng 10 giây ra khỏi Hoàng Sơn, nếu không, chết! Đúng lúc này một giọng nói đầy mạnh mẽ như sấm sét nổ vang giữa không trung. Rời khỏi Hoàng Sơn! Dương Chấn nhìn về cách đó không xa, hét lên với anh em nhà họ Tống, vẫn đang ngây người. Bây giờ ba người mới lấy lại tinh thần. Dương Chấn, vậy còn cậu? Lý Trọng vội hỏi. Đi! Dương Chấn hét lên. Đối phương chỉ cho bọn họ thời gian 10 giây. Nếu trên đỉnh Hoàng Sơn còn có người thì thật sự sẽ bị giết. Vâng! Lý Trọng và hai người kia lao xuống chân núi. Rất nhanh trên đỉnh Hoàng Sơn chỉ còn lại Dương Chấn và Diệp Lâm. Dương Chấn, người thủ hộ hoàng tộc, cho cậu thời gian 10 giây để cút xuống núi. Cậu tiếp tục ở lại là định đối đầu với ngài ấy sao? Diệp Lâm cười híp mắt, nhìn chằm chằm Dương Chấn hỏi. Lúc này đây trên toàn bộ Hoàng Sơn chỉ còn lại Dương Chấn và Diệp Lâm. Những người khác đã sớm trốn xuống núi. Luồng uy thế võ thuật kinh khủng vừa rồi đánh thẳng vào linh hồn của mỗi người, khiến cho ai nấy đều run rẩy từ sâu trong linh hồn. Dương Chấn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Diệp Lâm thì không nói lời nào, mà chỉ vận chuyển công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến mức cao nhất. Trong lúc đó, khí thế võ đạo trên người anh bắt đầu tăng vọt. Sau khi cảm nhận được khí thế của Dương Chấn không ngừng mạnh lên, vẻ mặt đắc ý trên mặt Diệp Lâm từ từ biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Không ngờ luồng uy thế từ trên người Dương Chấn lại kinh khủng đến mức khiến cho ông ta thấy tim đập nhanh hơn. Hử! Đúng vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Dường như ông ta không ngờ thực lực của Dương Chấn còn có thể mạnh lên. Cậu! Bỗng nhiên Diệp Lâm trông thấy con ngươi vốn đen nhánh của Dương Chấn xảy ra sự thay đổi. Dường như nó bị nhuộm một lớp màu đỏ, mà tròng trắng trong mắt cũng từ từ trở nên đỏ như máu. Một tuần trước trên đỉnh Yên Sơn ở Yến Đô, trên người Dương Chấn cũng xảy ra biến đổi như vậy. Rồi sau đó thực lực tăng vọt, ngay cả ông ta và Lưu Lão Quái liên thủ lại cũng không phải là đối thủ, phải bỏ chạy trối chết. Người thủ hộ xin ngài mau xuất hiện giết chết thằng nhóc này đi. Trên người cậu ta có cái gì đó rất kỳ lạ. Vốn chỉ ở thực lực siêu phàm tam cảnh, nhưng lại có thể phát ra sức mạnh võ thuật tương đương với siêu phàm thất cảnh. Bỗng nhiên Diệp Lâm hét lớn lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta nói Dương Chấn có thực lực siêu phàm thất cảnh cũng không phải nói hiêu nói vượn, mà là do bản thân đã tính toán ra. Dù sao thì bây giờ Diệp Lâm đã bước vào siêu phàm lục cảnh, nhưng lại cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn từ trên người anh. Nếu như đây không phải là siêu phàm thất cảnh thì là gì? Lúc này khí thế võ thuật trên người Dương Chấn vẫn đang không ngừng tăng lên. Hừ, dám đến Diệp Hoàng tộc kiếm chuyện thì đi chết đi. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh đến tột cùng vang lên. Ngay sau đó một ông già tóc trắng mặc áo xám xuất hiện trước mặt Dương Chấn, giơ tay đánh ra một chưởng. Trông thấy ông già áo xám, mặt mũi Diệp Lâm tràn đầy khiếp sợ. Vậy là thực lực siêu phàm lục cảnh của ông ta cũng không có cách nào cảm nhận được bóng dáng của người thủ hộ. Diệp Lâm chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên, ngay sau đó nhìn thấy người đó xuất hiện ở trước mắt Dương Chấn. Ầm một tiếng, Dương Chấn vốn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bất chợt vung một chưởng ra và chạm trực diện với một chưởng của người thủ hộ hoàng tộc. Dầm dầm dầm, núi đá ở xung quanh hai người như bị đánh sập, vỡ nát trong phút chốc, bụi đất tung bay. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Sau khi bàn tay của hai người đụng vào nhau, thì từ đó bộc phát ra khí thế võ thuật giống như ném tảng đá xuống biển, khiến sóng lớn cuộn trào quét sạch về phía bốn phương tám hướng. Cũng trong một thoáng này, cây rừng trên núi như bị cuồng phong tàn phá, lấy Dương Chấn và người thủ hộ hoàng tộc làm trung tâm mà lan rộng ra xung quanh. Cho dù là siêu phàm lục cảnh như Diệp Lâm thì cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong khoảnh khắc này. Phải lùi lại 7-8 bước mới có thể dừng lại. Những cao thủ thân cảnh đỉnh phong đã chạy trốn đến chân núi kia cũng bị liên lụy, chợt bị đẩy rất xa mười mấy mét. Chuyện này... Sau khi đám cao thủ thân cảnh đỉnh phong dưới núi đứng vững, ai cũng đều bàng hoàng nhìn về phía đỉnh Hoàng Sơn. Một chưởng núi lở đất rung, một chưởng khí kình đánh bay chúng cao thủ. Đây là khí thế mà con người có thể bộc phát ra sao? Còn ở trên đỉnh Hoàng Sơn, sau khi Dương Chấn và người thủ hộ hoàng tộc đấu trường với nhau, thì khí thế võ thuật kinh khủng lan rộng ra khắp toàn bộ cánh tay của anh, như muốn tàn phá hết mọi thứ trong cơ thể. Cảm nhận được đối phương đang đè ép bằng khí thế võ thuật, Dương Chấn cũng không do dự chút nào, đột nhiên giơ chân ra sức dẫm một cái. Nương theo khí kình tấn công của người thủ hộ hoàng tộc, anh đột nhiên vút lên cao, bay về phía sau mấy chục mét mới giải trừ được hơn phân nửa khí kình. Chỉ có điều cho dù đã lập tức nương nhờ vào khí kình của đối phương mà thực hiện động tác rút lui ra phía sau, nhưng thực lực của đối phương thật sự quá mạnh nên vẫn khiến cho Dương Chấn bị thương. Hửm, tất nhiên người thủ hộ hoàng tộc cũng cảm nhận được Dương Chấn không phải hoàn toàn bị sức mạnh của mình đánh bay, mà là bản thân anh cũng dốc hết sức để lùi lại. Nhưng điều khiến cho ông ta kinh ngạc chính là bản thân dùng sức mạnh của mình để bộc phát ra một đòn nặng như vậy, lại không thể lập tức giết chết Dương Chấn. Dường như cũng chỉ khiến cho Dương Chấn bị thương thôi. Nhưng đó cũng chỉ xem là vết thương nhẹ, không mấy ảnh hưởng đến thực lực của Dương Chấn. Cậu là con cái nhà ai, thuộc gia tộc cổ võ nào? Lần này người thủ hộ hoàng tộc không tiếp tục ra tay với Dương Chấn nữa mà chỉ hỏi. Ông ta thấy tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể có được thực lực kinh khủng như thế này. Trừ khi là người kiệt xuất yêu nghiệt nhất trong gia tộc cổ võ mới có thể mạnh đến như thế. Ông ta chỉ là người thủ hộ hoàng tộc nên không biết rõ hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Tất nhiên cũng sẽ không biết thân thế của Dương Chấn. Dương Chấn không để ý đến người thủ hộ hoàng tộc, không phải vì anh không muốn, mà là vì sau khi dính phải đòn tấn công mạnh của đối phương, anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí. Nghẹn một ngụm máu ở lồng ngực, chỉ sợ rằng nếu nói chuyện thì sẽ phun ra ngoài. Dương Chấn lập tức vận chuyển công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến mức cao nhất. Tần suất hít thở cực kỳ nhịp nhàng, như thể anh hấp thu năng lượng trong trời đất. Máu tươi muốn phun ra ở trước lồng ngực cũng từ từ được ép trở về. Người thủ hộ, cậu ta không phải là người của gia tộc cổ võ, mà chỉ là một người bình thường. Không biết trên người ta xảy ra chuyện gì, mà chỉ trong vòng 6 năm, từ một người bình thường phát triển được như hôm nay. Thưa ngài, nhất định cậu ta có cất giấu bí mật rất lớn. Nếu như có thể biết được bí mật này, thì chắc chắn thực lực của ngài cũng sẽ tăng vọt. Diệp Lâm vội vàng mở miệng nói. Chỉ vài ba câu đã biến Dương Chấn thành một người chứa đầy bí mật. Quả nhiên lời nói này đã khiến cho vẻ mặt của người thủ hộ hoàng tộc khẽ thay đổi, lập tức vung một trường về phía Diệp Lâm, làm thân thể của ông ta bị đánh bay. Tôi đường đường là người thủ hộ hoàng tộc, bảo vệ cho hoàng tộc bất diệt, mà lại ngấp nghé bí mật của một thằng nhóc hay sao? Người thủ hộ hoàng tộc tức giận chất vấn. Diệp Lâm bị dọa đến run rẩy toàn thân, liên tục nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ngài, tôi sai rồi, tôi không dám nói lung tung nữa. Hừ, còn dám nói lung tung nữa thì tôi sẽ giết ông. Người thủ hộ hoàng tộc lạnh lùng dọa dẫm. Nhìn dáng vẻ của ông ta có vẻ như oai phong lẫm liệt, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng tham lam. Ông ta vốn còn kiêng rẻ Dương Chấn có bối cảnh gia tộc cổ võ, không ngờ anh chỉ là một người bình thường mà thôi. Giống như lời Diệp Lâm đã nói, nhất định Dương Chấn có cất giấu bí mật động trời nào đó. Nếu không thì chắc chắn một người bình thường không thể nào có được thực lực kinh khủng như thế trong vòng 6 năm ngắn ngủi. Dựa vào thực lực như hôm nay của Dương Chấn, thì cho dù Dương Chấn bị ông ta giết cũng không có phiền toái gì. Đột nhiên luồng khí thế võ thuật phát ra từ người của thủ hộ hoàng tộc ngày càng mạnh, còn lớn mạnh hơn không ít so với khi tung trưởng đấu với Dương Chấn lúc này. Hiển nhiên ông ta đã nổi ý đồ muốn giết anh. Thằng nhóc, cậu dám mạo phạm đến Diệp hoàng tộc thì chính là tội chết. Niệm tình cậu tu luyện vất vả, không được gia tộc cổ võ bồi dưỡng mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này, quả thật không dễ dàng. Tôi cho cậu một cơ hội để sống sót. Đi theo tôi tu luyện ở Hoàng Sơn thì tôi có thể tha tội chết cho cậu. Bỗng nhiên người thủ hộ hoàng tộc mở miệng nói. Chỉ là theo như Dương Chấn thấy thì dáng vẻ oai phong lẫm liệt này của ông ta quá là giả tạo đi. Miệng nói ra toàn những lời giả nhân giả nghĩa. Ông coi tôi là thằng ngu đấy à? Theo ông đến Hoàng Sơn tu hành ư? Dương Chấn chế giễu, sát ý mãnh liệt tràn ngập trong con ngươi. Sao anh lại không cảm nhận được đối phương đang mơ tưởng có được bí mật trên người mình cơ chứ? Mày muốn chết à? Người thủ hộ hoàng tộc nghe vậy lập tức nổi giận. Một luồng sát khí kinh người phóng ra từ cơ thể của ông ta, mang theo khí thế võ thuật. vô cùng khủng bố như muốn xé nát Dương Chấn ra vậy. Oát con, tao có lòng tốt muốn cho mày một con đường sống, thế mà mày lại dám sỉ nhục tao như vậy. Bây giờ cho dù là ông trời xuất hiện đi chăng nữa, tao cũng phải giết mày. Người thủ hộ hoàng tộc tức giận gào lên. Nói nhảm ít thôi, muốn đánh thì đánh luôn đi. Dương Chấn không chút sợ hãi, khi thế võ thuật trên người cũng tăng vọt trong giây lát. Trong mắt anh dần nhiễm đỏ như tròng máu. Một hơi thở khủng khiếp, thô bạo nhanh chóng tỏa ra từ cơ thể. Càng tiến sâu vào trạng thái cuồng hóa, khi thế võ thuật trên người Dương Chấn càng tăng mạnh. Kết hợp với công pháp hô hấp của tầng thứ 5 đại đạo thiên diễn kinh, thực lực của anh nhanh chóng đạt mức siêu phàm lục cảnh. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối của thực lực Dương Chấn, mà nó là thực lực mạnh nhất để anh có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Lúc này lỗ chân lông trên toàn cơ thể anh như bị máu tươi thẩm thấu, da rẻ lộ trong không khí, có máu tươi rỉ ra. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, trông Dương Chấn đã rất khủng bố, tựa như vừa tắm trong máu quỷ bước ra. Càng nhìn càng thấy đáng sợ. Bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình như sắp bị luồng sức mạnh kinh khủng kia xé nát, đau đớn mãnh liệt, kéo đến giúp anh duy trì tinh thần tập trung cao độ. Vốn Dương Chấn vẫn có thể trở nên mạnh hơn nữa, nhưng anh có cảm giác nếu còn cố mạnh thêm, thì cơ thể của mình sẽ nứt toác ra mất. Dương Chấn ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, như muốn phát tiết toàn bộ đau đớn trên người ra ngoài. Diệp Lâm đang đứng ở một bên vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được khí thế bộc phát ra trên người Dương Chấn. Cho đến giờ phút này ông ta mới ý thức được một chuyện. Nếu như vừa nãy Dương Chấn bùng nổ ra thực lực như vậy thì chắc chắn mình sẽ không đỡ nổi. Trước mặt tuy rằng Dương Chấn vẫn chưa đạt tới mức siêu phàm thất cảnh, nhưng khoảng cách đến cấp bậc ấy cũng chẳng còn xa nữa. Người thủ hộ hoàng tộc cũng kinh ngạc quá đỗi, vẻ tham lam ẩn sâu dưới đáy mắt càng ngày càng đậm. Mặc dù ông ta là người thủ hộ Diệp hoàng tộc, trấn thủ Diệp hoàng tộc, nhưng ông ta cũng là một người theo đuổi điểm cực hạn của võ thuật. Đã bao năm trôi qua, thực lực của ông ta vẫn không có chút tiến triển nào. Thế nhưng ông ta có thể thấy được hy vọng trên người của Dương Chấn. Nếu có được bí mật trên cơ thể của Dương Chấn, ông ta tin chắc rằng thực lực của bản thân sẽ tăng lên thêm một bước nữa. Không ngờ một siêu phàm tam cảnh như mày lại có thể bùng nổ ra sức mạnh sánh ngang với một siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Tao phải thừa nhận một điều, thiên phú võ thuật của mày rất mạnh. Ngay cả mấy thiên tài võ đạo yêu nghiệt của gia tộc cổ võ kia, còn đứng trước mặt mày cũng không đáng được chú ý. Người thủ hộ Diệp hoàng tộc tham lam nhìn về phía Dương Chấn, ý muốn giết người lấp lóe trong đáy mắt. Nhưng nếu như mày chỉ dùng chút sức lực này mà muốn đánh bại tao thì chắc chắn là không thể. Ngoan ngoãn giao toàn bộ bí mật trên người mày ra đi, tao có thể để mày sống sót rời khỏi đây. Lần này ông ta không thèm che giấu sự tham lam của bản thân đối với bí mật của Dương Chấn nữa, mà thẳng thắn nói ra điều đó. Ở bên cạnh Diệp Lâm, sau khi nghe thấy lời này thì toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Ông ta không tin lời nói đó. Một khi người thủ hộ Diệp hoàng tộc biết được bí mật của Dương Chấn, thì chắc gì đã chịu buông tha. Chỉ sợ ngay cả ông ta cũng sẽ bị diệt khẩu. Giết! Dương Chấn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng cắn xé mỗi một tế bào trong cơ thể, làm anh chỉ muốn trút bỏ luồng sức mạnh ấy ra ngoài ngay lập tức. Cơ thể Dương Chấn lao đi nhanh như chớp giật, nhằm về phía người thủ hộ Diệp hoàng tộc. Kinh khí khủng bố cuốn lên vô vàn đất đá dọc theo đường đi. Lấy trứng chọi đá, người thủ hộ Diệp hoàng tộc hừ lạnh, đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề di chuyển dù chỉ là nửa bước. Sau đó đột nhiên ông ta đạp mạnh xuống đất, làm phát ra tiếng rầm vang trời. Mấy viên đá vụn to bằng nắm tay dưới chân ông ta như đạn pháo phóng thẳng về phía Dương Chấn. Dường như Dương Chấn không hề cảm nhận được sự uy hiếp của những cục đá vụn này. Anh vung tay, những cục đá vụn kia lập tức biến thành bột mịn trong giây lát. Bây giờ Dương Chấn cũng đã xuất hiện trước mặt người thủ hộ của Diệp hoàng tộc, giơ tay tung ra một đấm thật mạnh. Chết đi! Bùm một tiếng động thật lớn vang lên, núi đá dưới chân hai người lập tức nứt toác. Cả ngọn núi Hoàng Sơn tựa như không thể chịu được cú va chạm vừa rồi, rung lắc thật mạnh. Nắm đấm do Dương Chấn ra sức đánh đến lại bị người thủ hộ Diệp hoàng tộc duỗi một cánh tay ra nắm chặt lấy. Lúc Dương Chấn xông tới, hai chân của người thủ hộ Diệp hoàng tộc cùng trượt về phía sau 3-4 mét. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Sức mạnh của Dương Chấn đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Sau đòn đầu tiên đánh ra bị cản trở, Dương Chấn tiếp tục vung tay đánh thêm mấy đấm nữa. Mỗi đấm đều hội tụ toàn bộ sức lực của một cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Cơ thể của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc không ngừng lui về phía sau. Lúc này đây, một người hùng mạnh như ông ta cũng cảm thấy hai tay tê dại. Mỗi đòn tấn công của Dương Chấn buộc ông ta phải dùng hai tay để đỡ lấy. Khiếp sợ trong lòng Dương Chấn càng thêm đậm. Bây giờ gần như anh đã có thể kết luận một điều là thực lực của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đang ở cấp độ siêu phàm thất cảnh. Cho dù anh có bùng nổ ra trạng thái mạnh nhất, cũng chỉ có thể đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Nếu mà tiến lên một bước thì chỉ sợ là thân thể sẽ không chịu đựng được nguồn sức mạnh kia. Mày muốn chết à? Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc bị hai nắm đấm của Dương Chấn luân phiên tấn công, bực ép đến bên vách đá treo leo. Đột nhiên ông ta nắm lấy hai nắm đấm đang không ngừng vung đến của anh, giận dữ nói: "Nếu mày còn không chịu rào bí mật ra đây, vậy thì tao buộc phải giết mày rồi." Dứt lời, ông ta bỗng nhiên nhấc chân đá mạnh vào bụng của Dương Chấn. Bịch một tiếng, âm thanh va chạm vang lên rất lớn. Cơ thể của Dương Chấn cứ vậy bay ra xa mười mấy mét, ngã lăn trên mặt đất, không khác gì một con chó đã chết. Đại đạo thiên diễn kinh vận chuyển một cách điên cuồng. Từng luồng sức mạnh, ấm áp tràn ngập toàn thân như đang chữa trị cơ thể bị thương của anh. Đây chính là chỗ thần kỳ của đại đạo thiên diễn kinh. Sau khi vận hành, nó không những có thể giúp người sở hữu nó nâng cao thực lực, mà còn có thể chữa trị các nơi bị thương trong cơ thể. Chẳng qua là thực lực của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc quá mạnh, dưới những đòn tấn công đầy phẫn nộ của đối phương, vết thương trên cơ thể anh càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương cũng không để cho anh cơ hội được chậm rãi khôi phục thực lực. Trong khoảng thời gian vài giây, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đã đi tới trước mặt Dương Chấn, đạp mạnh lên lồng ngực của anh một cái, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống để nhìn anh mà nói: "Oát con, giao bí mật trên người mày ra đây, tao có thể giữ lại cho mày một cái mạng, nếu không thì mày chỉ có con đường chết thôi." Dương Chấn chỉ cảm thấy cú đạp của đối phương cứ như một quả tạ nặng nghìn cân, ép tới mức anh sắp tắc thở đến nơi. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào đối phương như muốn khắc ghi toàn bộ hình dáng vào trong lòng, để rồi đến một ngày nào đó anh sẽ tự tay giết chết ông ta. "Oát con, sự nhẫn nại của tao có hạn thôi. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là giao toàn bộ bí mật trên người mày ra đây, và tao sẽ tha cho mày một cái mạng, hai là tự tay tao tiễn mày lên đường." Người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc lạnh lùng nói, sát khí khủng bố cuồn cuộn dâng lên trong mắt. Lúc này, thậm chí người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đã không thèm che giấu ham muốn của bản thân đối với bí mật của Dương Chấn. Ông ta không ngần ngại nói thẳng ra việc muốn anh giao bí mật ra cho mình. Trong mắt ông ta, kiểu gì Dương Chấn cũng phải chết, nên bản thân cũng chẳng còn phải giữ gìn hình tượng cao cả của một người thủ hộ làm gì. Đôi mắt đỏ ngầu của Dương Chấn nhìn chằm chằm vào người thủ hộ Diệp Hoàng tộc. Đại đạo thiên diễn kinh không ngừng vận chuyển, nỗ lực bổ sung đầy đủ thể lực cho anh. Thế nhưng anh bị thương quá nặng, cho dù đã cố gắng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh liên tục, vẫn không thể khôi phục toàn bộ thể lực trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ hôm nay anh thật sự phải bỏ mình ở chỗ này ư? Đúng lúc đó, rất nhiều bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Dương Chấn. Có Tần Nhã và Tiếu Tiếu, có Tần Yên và Tần Đại Quang, còn có cả Vũ Văn Cao Dương đã chết đi, và vô số những người khác nữa. Dương Chấn đột nhiên tức giận gào lên, sức mạnh trong cơ thể bạo phát, cố gắng muốn tránh thoát cái chân của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc. Nhưng vì cơ thể bị thương quá nặng, đã vậy cảnh giới võ thuật cũng kém xa người thủ hộ Diệp Hoàng tộc. Thế nên chỉ với trạng thái bây giờ của anh, thì cho dù có dốc toàn lực, chắc gì đã đánh bại được một cao thủ siêu phàm thất cảnh như ông ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên gia tăng sức mạnh của cái chân đang đạp trên lồng ngực của Dương Chấn, lạnh giọng nói: "Đã như vậy thì mày chết đi cho xong." Bây giờ Dương Chấn cảm thấy bản thân mình thật sự sắp chết. Ha ha, đường đường là một người thủ hộ hoàng tộc, thế mà lại đi muốn lấy bí mật của một cậu nhóc đời sau. Lẽ nào ông không sợ chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài sao? Một giọng nói đầy trêu tức vang lên. Ai? Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc giật mình, lớn tiếng quát. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo vải đen từ từ đi tới. Ông là ai? Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cất tiếng hỏi người vừa đến, nhưng trong lòng thì tràn ngập kinh hãi, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được uy thế rất lớn từ trên người ông lão mặc áo vải này. Bản thân đã là cao thủ siêu phàm thất cảnh rồi, ấy thế mà ông lão này vẫn còn có thể khiến ông ta cảm thấy áp lực. Điều đó chứng tỏ cảnh giới võ thuật của ông lão này ít nhất là siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể là siêu phàm bát cảnh. Trên thế giới, số lượng cao thủ siêu phàm bát cảnh chân chính chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà bây giờ lại có một người bí ẩn rất có khả năng là cao thủ siêu phàm bát cảnh xuất hiện. Có thể tưởng tượng được người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đang thấy kinh hoàng đến mức nào. Anh bạn nhỏ, cậu có thể kiên trì thêm chút nữa không? Ông lão mặc áo vải chợt nhìn về phía Dương Chấn đang bị người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đạp dưới chân hỏi. Tuy anh không rõ thân phận của đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ông ấy đến là để giúp mình. Dương Chấn cố nén cảm giác choáng váng như sắp hôn mê, đưa mắt nhìn ông lão mặc áo vải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rực rỡ. Nhịn được chứ? Khá lắm. Ông lão mặc áo vải khẽ gật đầu rồi mới nhìn người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, mở miệng bảo. Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi muốn dẫn cậu ấy đi là được. Một câu tưởng chừng như nhẹ tựa mây bay của ông lão, thế nhưng lại có thể làm cho người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cảm nhận được một luồng y thế như có như không. Ông ta bỗng nhiên có một loại ảo giác, nếu như mình thật sự ra tay giết Dương Chấn, thì e là sẽ bị ông lão mặc áo vải trước mắt giết chết trước khi kịp thực hiện. Thế nhưng đường đường là người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, bế quan tu hành nhiều năm như vậy, đã bao giờ ông ta bị người ta uy hiếp thế này đâu. Làm sao ông ta có thể buông tha cho Dương Chấn dễ dàng như vậy? Tôi chẳng cần biết ông là ai, cũng mặc kệ thân phận của ông là gì. Thằng nhãi này dám ra tay với Diệp Hoàng tộc, làm cho nguyên khí của Hoàng tộc bị hại nặng nề. Đương nhiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt rồi. Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc lạnh giọng nói. Những người đã đạt tới cảnh giới như bọn họ, đầu dễ bị một câu của đối phương dọa cho sợ. Ông lão mặc áo vải nghe vậy cũng chẳng tức giận, vẫn giữ dáng vẻ nhẹ như gió thoảng mây bay, thản nhiên cười đáp. Nếu ông đã muốn giết cậu ấy thì cứ giết thôi. Dường như ông ấy không hề lo lắng người thủ hộ Diệp Hoàng tộc thật sự sẽ giết chết Dương Chấn. Nhìn dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của ông lão áo vải, sự kinh ngạc trong lòng càng nhiều hơn, khiến người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cảm thấy do dự, trong phút chốc không quyết định được. Chỉ cần ông ta dẫm chân một cái thôi là có thể lấy mạng Dương Chấn. Nhưng sau đó thì sao? Hình như ngài đây nhúng tay vào chuyện của Diệp Hoàng tộc không thích hợp cho lắm thì phải. Người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc mở miệng nói. Ông lão mặc áo vải lạnh nhạt cười trả lời. Tôi chỉ muốn dẫn cậu ấy đi. Nhưng chính ông không muốn mà. Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói ông cứ giết cậu ấy rồi sao? Tôi sẽ không nhúng tay đâu. Ông lão càng tỏ vẻ nhẹ nhàng, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc càng cảm thấy áp lực. Ông lão vừa dứt lời thì không thèm nhìn người thủ hộ Diệp Hoàng tộc lấy một cái, mà bước sang bên cạnh, đưa mắt về Diệp Hoàng phủ ở phía xa xa dưới chân Hoàng Sơn. Ông lão bỗng nhiên nhặt một cục đá to chừng nắm tay trên mặt đất lên, ước lượng trong tay một chốc rồi ném tới Diệp Hoàng phủ. Ầm một tiếng, ngày sau đó một tiếng vang rất lớn truyền đến từ Diệp Hoàng phủ, chỉ thấy một pho tượng đá vốn sừng sững ở trung tâm Hoàng phủ ầm ầm vỡ vụn. Giờ thì thuận mắt hơn nhiều rồi. Ông lão mặc áo vải khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái rồi nói. Sau khi người thủ hộ Diệp Hoàng tộc nhìn thấy ông lão tiện tay ném ra một cục đá thôi, đã có thể khiến cho pho tượng đá sừng sững ở trung tâm Diệp Hoàng phủ vỡ nát, trong lòng bèn cảm thấy kinh hãi không thôi. Bởi vì bên dưới pho tượng đá kia chính là mật thất ông ta bế quan tu hành. Chuyện này ngoại trừ ông ta ra thì không ai biết. Thế nhưng bây giờ ông lão mặc áo vải này chỉ tùy tiện ra tay là đã có thể đánh nát tượng đá ấy. Không biết ông lão làm vậy là vì biết dưới tượng đá mới là nơi bế quan tu hành của ông ta, hay là do thấy pho tượng đá này không hợp mắt thật đấy. Nếu như chỉ vậy thì pho tượng không hợp mắt thì cũng thôi. Thế nhưng lỡ ông lão biết bí mật dưới pho tượng đá kia thì sao? Nếu như tôi nhớ không lầm thì pho tượng đá này đã nằm ở đó từ 100 năm trước rồi. Nhưng mà 100 năm qua đi, tôi chưa từng nghe nói pho tượng này được tu sửa. Không biết tại sao nó có thể sừng sững, không ngã như còn mới thế nhỉ? Ông lão mặc áo vải thình lình nhìn về phía người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc cười ha hà hỏi. Một câu hỏi đơn giản bâng quơ như chỉ là hôm nay ăn gì thế của ông lão mặc áo vải lại làm cho người thủ hộ Diệp Hoàng tộc hoảng hốt. Quả nhiên kết quả đúng như những gì ông ta suy đoán. Ông lão mặc áo vải này đã biết dưới chân tượng đá kia chính là nơi mình bế quan tu hành rồi. Nơi đó cất giấu bảo bối cả đời này của ông ta. Nếu như thật sự bị người khác phát hiện, tâm huyết cả đời của ông ta coi như mất trắng. Tượng đá kia trăm năm vẫn sừng sững không ngã, mà không cần tu sửa gì là vì mỗi ngày ông ta đều bí mật tu luyện trong mật thất bên dưới. Tượng đá được tắm trong khí thế võ thuật qua bao năm trước mặt mọi người, không bị mưa tuyết ảnh hưởng mới có thể bảo tồn một cách hoàn chỉnh lâu như vậy. Không phải ông muốn giết cậu ấy à? Sao còn chưa ra tay thế? Ông lão mặc áo vải bỗng nhiên nghi hoặc hỏi người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, tựa như ông ấy thật sự cảm thấy khó hiểu lắm vậy. Nhưng nghe ông lão nói vậy, sắc mặt của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc càng thêm khó coi. Bây giờ ông ta đã rơi vào tình cảnh cưỡi hổ có xuống. Hiển nhiên đối phương đến đây vì Dương Chấn. Nếu như ông ta dám giết Dương Chấn thì chắc chắn đối phương sẽ ra tay giết ông ta. Thế nhưng ngay cả thực lực của ông lão mặc áo vải thế nào, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cũng không rõ. Thử hỏi, ông ta biết phải ra tay thế nào đây? Thèn chốt là ông lão mặc áo vải đã biết nơi tu hành cất giấu vô số bí mật của ông ta. Nếu để ông lão sống sót rời đi, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Còn Dương Chấn thì nhân cơ hội này cố gắng để vận chuyển Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, để khôi phục thể lực. Chỉ cần bản thân không chết, anh tin rằng rồi sẽ có một ngày, mình có thể tới Diệp Hoàng tộc, tự tay chém giết người thủ hộ này. Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc nhìn chằm chằm ông lão áo vải, trong lòng cũng cảm thấy đấu tranh. Ông lão này nhìn có vẻ rất thờ ơ, bình thản nhưng lại khiến cho ông ta cảm nhận được một áp lực hết sức to lớn. Sao vậy? Sao còn chưa làm? Ông lão mặc áo vải lại mỉm cười. Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc mở miệng hỏi. Ông muốn bảo vệ cậu ta thì được thôi, nhưng chí ít hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc ông là ai đi chứ? Ông lão nở nụ cười. Tôi có nói muốn bảo vệ cậu ấy đâu. Không phải là tôi nói ông cứ giết cậu ta đi à? Còn việc tôi là ai thì ông không cần biết. Vì dù tôi có nói cái tên này thì ông cũng chưa từng nghe tới. Người thủ hộ Diệp Hoàng tộc lập tức trầm ngâm, bắt đầu đắn đo đến xử lý chuyện này như thế nào. Nếu dễ dàng để Dương Chấn chạy thoát như thế, ông ta lo lắng một ngày nào đó anh sẽ đến báo thù. Dù sao bây giờ Dương Chấn chỉ đang ở siêu phàm tam cảnh, mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh ngang ngửa siêu phàm lục cảnh. Nếu để Dương Chấn đột phá đến siêu phàm tứ cảnh, vậy chẳng phải anh có thể bộc phát ra thực lực của siêu phàm thất cảnh sao? Nhưng nếu giết Dương Chấn, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc lại có phần kiêng kỵ ông lão mặc áo vải trước mặt. Người này nhìn thoạt thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng dường như tỏa ra áp lực không thể xem thường. Ngay cả cao thủ siêu phàm thất cảnh như ông ta cũng cảm nhận được uy lực này. Như thế có thể đoán được, ông lão này là một người rất mạnh. Nếu thả cho Dương Chấn thì ít nhất trong thời gian ngắn không cần lo tới chuyện anh sẽ quay lại báo thù. Nếu không làm vậy thì ông ta có thể sẽ bị ông lão mặc áo vải giết chết ngay. Mà cho dù không giết được thì chắc chắn ông ta cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến đây, người thủ hộ Diệp Hoàng tộc không do dự nữa, buông lỏng bàn chân vẫn đang dẫm trên lồng ngực của Dương Chấn, lạnh giọng nói. Nể mặt ông, hôm nay tôi tạm tha cho cậu ta một mạng. Nếu còn dám xâm phạm Diệp Hoàng tộc, giết không tha. Trong nhất thời, Dương Chấn cảm thấy áp lực trên người giảm đi không ít. Anh chật vật đứng lên, nhìn chằm chằm ông ta. Tôi sẽ còn quay lại. Không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt của Dương Chấn, tim ông ta bỗng đập mạnh, có chút loạn nhịp lên. Hừ, ông ta cười gằn nói. Nếu mày còn dám đến, Diệp Hoàng tộc chính là mồ chôn của mày. Dương Chấn lại không để ý tới ông ta mà nhìn về phía ông lão mặc áo vải, cảm kích nói. Cảm ơn ông đã cứu mạng tôi. Ông lão vẫn đang biểu cảm lạnh nhạt như cũ, khẽ khoát tay. Tôi không cứu cậu, là người thủ hộ Diệp Hoàng tộc không giết cậu. Nói là vậy, nhưng nếu không có sự xuất hiện của ông lão thì sao người thủ hộ Diệp Hoàng tộc có thể bỏ qua cho anh? Dương Chấn cũng không tranh chấp chuyện này nữa, chỉ là trong lòng thầm cảm kích. Ngày sau nếu như có cơ hội, anh sẽ trả lại cho đối phương ơn cứu mạng hôm nay. Ông lão mặc áo vải lạnh nhạt liếc nhìn anh rồi xoay người định rời khỏi. Người thủ hộ, ngài không thể làm như vậy. Tảng nhóc này rất muốn tiêu diệt Diệp hoàng tộc chúng ta. Ngài là người thủ hộ của Diệp hoàng tộc. Nếu ngài tha cho cậu ta thì khác nào thả hổ về rừng. Người thủ hộ xin ngài hãy giết Dương Chấn đi. Cách đó không xa, Diệp Lâm thấy người thủ hộ Diệp hoàng tộc đang rời đi thì lập tức quỳ xuống cầu xin. Giờ đây Diệp Lâm đã hiểu rằng cho dù có dốc hết sức thì mình vẫn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nếu như không có người thủ hộ Diệp hoàng tộc, chắc chắn hôm nay ông ta đã phải chết. Huống hồ thiên phú võ thuật của Dương Chấn kinh khủng như vậy, nếu như thả đi thì không lâu nữa thực lực sẽ còn mạnh lên gấp mấy lần. Không phải lúc nào người thủ hộ hoàng tộc cũng có thể xuất hiện kịp thời. Xỏ chiều với cao thủ đứng đầu giống như chơi đùa với tử thần. Người thủ hộ Diệp hoàng tộc mà đến muộn hơn một chút nữa thôi là Diệp Lâm đã chết dưới tay của Dương Chấn rồi. Cút! Thật là làm mất mặt hoàng tộc. Người thủ hộ Diệp hoàng tộc giận dữ quát một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đảo mắt ông già này đã biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Lâm nhìn ông lão mặc áo vải đang cười híp mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Dương Chấn. Toàn thân đều run lên, xoay người chạy đi. Ngài đợi tôi với! Rất nhanh Diệp Lâm cũng trốn mất dạng. Đỉnh Hoàng Sơn lần nữa trở về nơi yên bình, chỉ còn lại Dương Chấn và ông lão mặc áo vải. Ừ, không tệ. Hai mắt ông lão nhìn Dương Chấn hồi lâu. Bỗng nhiên ông gật đầu khen ngợi. Còn trẻ mà lại có thể từ siêu phàm tam cảnh bộc phát ra siêu phàm lục cảnh, đúng là vô cùng lợi hại. Cụ quá khen rồi. Chuyện hôm nay Dương Chấn xin khắc ghi trong lòng. Nếu ngày sau có cơ hội, Dương Chấn nhất định sẽ trả ơn cứu mạng hôm nay. Giọng nói của Dương Chấn vô cùng cung kính và biết ơn, lại hỏi. Còn chưa biết quý danh của cụ, liệu có thể cho Dương Chấn biết để ngày sau còn có cơ hội đền đáp ân tình? Ông lão cười đáp. Lão phu họ Đồng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải khách sáo. Ngay lúc này có hai người đi tới đỉnh Hoàng Sơn. Làm phiền ông Đồng rồi. Hai anh em họ Tống đồng loạt chắp tay, trong lời nói tràn đầy sự kính trọng. Ha ha, khách sáo rồi. Ông Đồng cười lớn. Trong tức khắc, Dương Chấn sững sờ tại chỗ. Hóa ra ông Đồng là do hai anh em họ Tống tìm tới. Trên người cậu mang huyết mạch cuồng hóa như vậy là chuyện tốt, nhưng chỉ dựa vào cảnh giới võ thuật và tâm tính của cậu hôm nay còn chưa đủ. Ông lão bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn, ngừng một chút lại nói tiếp. Ngày nay e là trên đời chỉ còn một mình cậu sở hữu huyết mạch cuồng hóa thôi. Nhưng cậu không được sử dụng trước khi cảnh giới đột phá siêu phàm ngũ cảnh, vì nó sẽ để lại cho thân thể một tai họa ngầm to lớn. Cũng may thân thể của cậu tương đối mạnh mẽ. Nếu không hôm nay cậu khơi dậy huyết mạch cuồng hóa rồi bùng phát kiểu này, sẽ khiến cho nội tạng suy kiệt, cuối cùng nổ tung mà chết. Nghe ông Đồng nói, lòng Dương Chấn hoảng hốt. Lúc tiến vào trạng thái cuồng hóa, quả thật anh cảm thấy da thịt và lục phủ ngũ tạng đều như bị ai cấu xé. Đến bây giờ trên da vẫn còn vết máu, ai nhìn cũng phải giật mình. Nội tạng cũng cực kỳ không thoải mái. Vốn dĩ Dương Chấn còn cho rằng lục phủ ngũ tạng không thoải mái là do bị vết thương nặng mới như vậy. Bây giờ xem ra không phải. Nguyên nhân chính là bởi vì sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Gương mặt hai anh em họ Tống cũng biến sắc. Tống Tả lập tức hỏi. Ông Đồng, vậy ngài có cách nào giúp cậu ấy không? Ông lão lắc đầu. Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ có thể chờ cơ thể tự hồi phục thôi. Nhớ lời tôi nói, sau này chớ nên tiến vào trạng thái huyết mạch cuồng hóa quá mức. Với thực lực của cậu hôm nay, còn thêm một lần nữa thì ngũ tạng thật sự sẽ bị suy kiệt hoàn toàn. Mai này cảnh giới võ thuật của cậu đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh. Chưa đến tình huống nguy cấp nhất, cũng không nên sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Như vậy sẽ khiến thân thể bị thương, rất khó để chữa lành. Dương Chấn vội vàng gật đầu, nói lời cảm ơn. Cảm ơn ông Đồng, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo. Dù tiến vào trạng thái cuồng hóa là một cách để bảo toàn tính mạng, nhưng quả thật nó sẽ khiến thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng như ông Đồng đã nói, sau này anh chỉ nên sử dụng vào lúc cực kỳ cần thiết thì hơn. Tôi có một chuyện nữa cần thỉnh giáo ông Đồng. Cảnh giới võ thuật của tôi đến mức nào thì có thể sẽ không bị trạng thái cuồng hóa tổn thương nữa? Bất chợt Dương Chấn lại hỏi. Ông Đồng cười lắc đầu. Tôi chỉ biết rằng trước siêu phàm ngũ cảnh thì không thể tiến vào trạng thái cuồng hóa. Còn rốt cuộc phải tu luyện tới cảnh giới nào thì để không bị tổn thương cơ thể thì cậu phải tự mình tìm hiểu thôi. Được rồi, tôi cũng nên rời khỏi đây thôi. Ba người cũng nên rời khỏi Diệp Hoàng Thành càng sớm càng tốt. Nếu như người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc đổi ý, thì giết ba người dễ như trở bàn tay. Ông Đồng dứt lời liền bước đi. Thoạt nhìn có vẻ đi rất thong thả, nhưng rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Cho đến khi ông Đồng mất bóng, anh mới nhìn sang anh em nhà họ Tống, trên gương mặt đầy sự biết ơn. Cảm ơn hai người. Ông Đồng được anh em nhà họ Tống mời tới. Nếu không nhờ có ông lão thì Dương Chấn đã bị người thủ hộ Diệp Hoàng tộc ra tay giết chết. Hai người rối rít lắc đầu. Tống Tả nói, chúng tôi chỉ hy vọng có một ngày khi cậu Dương đủ mạnh thì có thể giúp chúng tôi báo thù. Sở dĩ hai anh em họ Tống đi theo Dương Chấn cũng bởi vì chuyện này. Dĩ nhiên anh sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Vì thế anh tuyên bố, hai ông yên tâm, khi nào thực lực của tôi đạt đến cảnh giới có thể báo thù cho hai ông thì tôi nhất định sẽ không từ chối. Dứt lời, Dương Chấn lại nghi hoặc hỏi, mà rốt cuộc ông Đồng là ai vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.